Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1717, con nợ cha trả. Từng tôn thông thiên cấp tên khác dẫn theo chiến binh không lưu tình chút nào hướng phía Dương Vũ. Chém giết tới, Vũ Nhi né tránh a. Dương Chấn Nam đối Dương Vũ kinh quát, mặc dù hắn muốn cứu cháu trai. Thế nhưng không nghĩ nhi tử bị thương tổn, vừa rồi đạo lão nhị một trưởng kia đã đủ đáng sợ. Những người trước mắt này thực lực không bằng đạo lão nhị lợi hại. Thế nhưng là dẫn theo thần binh lợi khí, là thật muốn oanh sát Dương Vũ. Dương Vũ lại không vận kình ngăn cản, như thế nào ăn hết được. Có một thanh chiến đao trực tiếp chạm tại Dương Vũ bả vai. Muốn đem một cái tay của hắn cánh tay chém xuống tới. Có một thanh chiến thương đâm thẳng Dương Vũ trái tim vị trí. Còn có nhân tướng một phương trung tháp đối hắn lưng va chạm tới. Mỗi một kiện đều là thần binh lợi khí. Tại rót vào thần lực về sau. Lực sát thương sao mà bá đạo. Những lực lượng này đồng thời bao phủ hướng Dương Vũ. Hoàn toàn là không cho Dương Vũ nửa điểm đường sống cơ hội. Tà Thiên cũng đang nhìn một màn này, ánh mắt tại co rút lại, nội tâm giống bị hung hăng nắm chặt động lên, bắt nguồn từ huyết mạch nguyên thủy tình cảm không lừa được hắn. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, hắn không phải phụ thân ta, hắn không phải phụ thân ta, mặc kệ hắn làm sao thôi miên mình, vẫn cảm thấy đau lòng vô cùng, hận không thể đem người trước mắt hết thảy giết chết. Dương Vũ thần thể cứng rắn vô cùng, nhưng ở hắn từ bỏ ngăn cản thời điểm, vẫn sẽ thụ thương, vừa mới đạo lão nhị một trưởng kia đã đả thương hắn tạng phủ. Bất quá khôi phục nhanh, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, mà bây giờ tao ngộ những này thần binh oanh trảm, trên thân nhiều từng đạo vết thương đáng sợ, rất nhiều máu tươi rỉ ra, nhìn thấy mà giật mình. Có người còn muốn hướng phía đầu của hắn nện tới, nhưng bị hắn một chút né qua đi, có thể tổn thương hắn bất kỳ địa phương nào, ngoại trừ đầu không cho phép bên ngoài. Mấy cái trong nháy mắt, Dương Vũ biến thành một cái huyết nhân, Dương gia người nhìn xem đau lòng vô cùng, mà cùng Dương Vũ người quen biết cũng không đành lòng nhìn xem hắn bị người nện. Hận không thể xông đi lên thay Dương Vũ giải vây. Các ngươi không cần động, hắn không có việc gì. Dương Tái Sinh ngăn cản người bên cạnh nói. Giờ phút này, Dương Tái Sinh đã hiện lên ở kiếp trước một chút ký ức. Không khỏi cảm khái nói. Trọng tình trọng nghĩa, mới là ta Dương Gia Lang Nhi thật bản lãnh. Nhiều năm, hắn đang trưởng thành về sau. Một chút trí nhớ của kiếp trước vụn vặt hiển hiện. Hắn cũng không quá quan tâm. Một thế này nhục thân vô cùng hoàn mỹ, kiếp trước hết thảy liền theo gió mà đi, Dương Vũ ngươi đã thay Tà Thiên ngăn lại đây hết thảy. Vì sao không chết đi? Có một tôn thông thiên quát lớn, đây là tới từ hậu tộc một tôn thông thiên, con cháu của hắn đều là bị Tà Thiên giết chết, hậu tề toàn không đành lòng hướng Dương Vũ xuất thủ, bởi vậy người mang theo xuất thủ. Ngoài ra còn có bọn hắn hậu tộc phụ thuộc thế lực thông thiên cường giả cũng tại ra tay với Dương Vũ, đều là hận không thể đem Dương Vũ tại chỗ giết chết. Lại đi diệt Tà Thiên, Dương Vũ không có trả lời đối phương, mặc cho lấy đối phương nện, dù sao cũng là Tà Thiên làm sai, nhi tử có lỗi, lão tử đảm đương, cái này cũng không có cái gì chỗ không đúng. Bọn hắn gặp giết không chết Dương Vũ, đem Dương Vũ bị thương nặng hơn nữa. Không diệt Dương Vũ thần hồn, Dương Vũ cũng sẽ không chết. Liền có người ra tay với Tà Thiên. Tà Thiên đi chết đi. Có một tôn thông thiên dẫn theo thần binh đối Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên. Giết tới, đây là một tôn trung cấp thông thiên cường giả, đến từ một chỗ nhất lưu thế lực. Hắn mấy người đệ tử đều là chết tại Tà Thiên trong tay. Thánh nhân thảm án, chiến dịch bên trong Tà Thiên đắc tội quá nhiều thế lực. Dương Chấn Nam dẫn theo Chấn Nam Thương ngăn cản đối phương. tiếp tục che chở Tà Thiên. Có một cái ra tay với Tà Thiên, liền có những người khác ra tay với Tà Thiên. Trong chớp mắt, lại có mấy người cải biến phương hướng đối Tà Thiên xuất thủ. Dương Chấn Nam một người cản chi không ở. Hắn thật sự là con của ta. Dương Vũ liều mạc bên trên đau xót, trực tiếp lách mình ngăn tại những này thông thiên trước đó. Một miệng hắc hoa cướp ra ngoài, bao phủ tại Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên trên thân. Ta không phải con của ngươi. Tà Thiên kinh quát to một tiếng, thoát khỏi Dương Chấn Nam khống chế, mượn độn thiên toa muốn từ nơi này thoát đi. Chỉ bất quá hắn không thể trốn được. Dương Vũ nhô ra một tay nắm, đem Tà Thiên cho trói buộc chặt. Hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Sau một khắc, có một đầu thần dây thừng cướp ra, đem Tà Thiên cho trói chặt, lại ném đến Dương Chấn Nam trong tay nói: "Cha, tái sinh, các người mang Tà Thiên về gia tộc, người nào cản trở giết ai?" Giờ khắc này, Dương Vũ sát ý bừng bừng, kinh khủng thần khí lực lượng tập quyển tứ phương, như là có thiên uy giáng lâm, đem ở đây toàn bộ sinh linh đều giật mình kêu lên. Tại thần tiêu chiến trường quan bế 10 năm, hắn trực tiếp vượt qua trung cấp thông thiên cảnh giới, bước vào cao cấp thông thiên cảnh giới. Đây là hắn nghiêm túc phá cảnh 10 năm, hết thảy cửa ải đều không chặn nổi con đường của hắn. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể liên tục tăng lên. Đây cũng là hắn một mực đem căn cơ đánh vững chắc sau chỗ tốt. Đây cũng là vì sao hắn nói với Tử Ngữ Nguyệt, cảnh giới của hắn đã phía trên nàng. Dương Vũ, ngươi thật muốn cùng thiên hạ là địch sao? Còn có người chỉ trích Dương Vũ nói, con nợ cha trả, các ngươi làm sao đối ta không có vấn đề? Con của ta, ta tự sẽ thu thập, cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Dương Vũ trầm giọng nói, vậy ngươi muốn làm sao giao phó? Hắn giết người vô số, thành lập Tà Thiên giáo càng là đầu đảng tội ác, chưa trừ diệt khó mà bình dân phẫn. Lại có người quát, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không lại làm ác. Các ngươi cần gì bồi thường cứ mở miệng. Thánh đan, thần đan vẫn là thần binh lợi khí đều có. Dương Vũ lại một lần nữa khẳng định nói, hắn đã lấy ra lớn nhất thành ý. Nếu như bọn hắn còn không nguyện ý, vậy cũng chớ quản hắn vô tình. Ta hậu tộc chết nhiều người như vậy, cái này tính thế nào? Hậu tộc có thông thiên chất vấn, bọn hắn chết cũng không thể phục sinh. Coi như các ngươi giết Tà Thiên, bọn hắn cũng không sống nổi. Dương Vũ đáp lại nói, hừ, bọn hắn đều đáng chết. Tà Thiên lệ khí 10 phần đạo, tiếp lấy còn nói, các ngươi đều hoàn toàn đáng chết, là các ngươi hại chết ta mẫu. Từ hắn xuất sinh một khắc này, chỉ biết là mẫu thân tại che chở hắn. Cái này ấn tượng chưa từng có xóa đi. Hắn trở về chính là cho mẹ hắn báo thù. Mẹ ngươi là ai? Chúng ta đều không rõ ràng. Như thế nào hại nàng? Hậu tộc thông thiên đáp lại nói, Dương Vũ không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Hắn đối người trước mắt nói, ta mang Tà Thiên về Dương gia đi. Các ngươi muốn bồi thường, cứ việc liệt ra tờ đơn. Chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, ta Dương Vũ tất bồi thường cho các ngươi. Mặt khác cũng sẽ cho các ngươi làm ra một câu trả lời thỏa đáng. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới người ở chỗ này. Y phục huy động, hình thành tụ lý càn khôn, đem Dương Chấn Nam, Tà Thiên, Dương tái sinh bọn người bao phủ tại trong đó. Sau đó lợi dụng siêu phàm giới ý chí mang theo bọn hắn cùng nhau rời đi. Ngay tại Dương Vũ một nhóm rời đi về sau, trên mặt đất đột nhiên có huyết quang mãnh liệt, có lực lượng kinh khủng bao phủ phiến thiên địa này, hướng phía ở đây sinh linh tập quyển mà đi. Mặt khác, còn có kinh khủng tử vong vực trường cũng ở nơi đây sinh ra. Ngay sau đó chính là một trận kêu thảm giận mắng thanh âm vang lên. Không bao lâu về sau, chỉ để lại một mảnh nồng đậm huyết khí tràn ngập phương thiên địa này. Mà khi huyết khí biến mất về sau, chỉ có từng cỗ khô quắt thi thể lưu tại nơi này mà thôi. Chậc chậc, may mắn kia đạo lão nhị cùng Dương Vũ đi, nếu không thật đúng là không có chỗ xuống tay. Một đạo huyết ảnh xông ra lẩm bẩm nói, bên cạnh một vị mang theo dữ tợn mặt nạ người yếu ớt nói. Lần này quá mạo hiểm, mà lại Dương Vũ trở về, hắn khẳng định sẽ giết chúng ta cho thống khoái. Cũng may hắn có một cái tiện nghi nhi tử có thể lợi dụng một chút. Chuyện nơi đây cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, hết thảy đều là Tà Thiên tất cả. Hắc hắc, Dương Vũ trở về Dương gia. Bây giờ Dương gia đã đại biến dạng, cùng 20 năm trước so sánh, trời cùng đất có khác. Dương gia bốn phía địa giới đều bị đặt vào tộc địa phạm vi, khuếch trương gấp 5 lần không ngừng. Dương gia thành cũng là như thế, biến thành siêu phàm giới đỉnh cấp cự thành, bao phủ tại trên đó đại thế vô cùng kinh người. Đây cũng là Dương gia những năm gần đây lũ lũ xuất hiện thánh nhân, thậm chí là thông thiên cường giả duyên cớ. Bây giờ Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh, Dương Bá, Hứa Trử bọn người đã xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới thành công. Bọn hắn không có đi đối phó Tà Thiên. Vẫn là Dương Chấn Nam ngăn cản nguyên nhân. Dương gia bên trong có Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh lui khỏi vị trí phía sau màn. Dù là tộc trưởng Dương Thành Hổ đều đối với các nàng kính trọng có thừa. Về phần Dương Vô Song, Dương Thiên Kiêu đôi này tỷ đệ đã trở thành Dương gia một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Nếu như không có Dương tái sinh phía trước, bọn hắn sẽ vô cùng lóa mắt. Về phần Dương Vũ nhỏ nhất đồ đệ Dương Nguyên thì là vô cùng điệu thấp. Biết hắn người cũng không phải là rất nhiều, nhưng là sự cường đại của hắn chỉ có Dương gia người rõ ràng. Hắn tu luyện vô cùng khắc khổ, còn cùng một đầu ác long làm bạn, cùng một chỗ trưởng thành. Đối phó Hình gia cùng Lữ gia thế hệ tuổi trẻ đều là từ hắn xuất thủ. Hình gia cùng Lữ gia xuất sắc thiên kiêu tận trở thành hắn đá mài đao. Thế nhưng là biết hắn người cũng không phải là rất nhiều. Dương Nguyên thành tựu đã yên lặng đuổi kịp sư huynh của hắn. Sư tỷ trở thành hành tẩu tại hắc ám biên giới cường giả. Có một cái ngoại hiệu xưng hô hắn là Ám Long. Dương Vũ nói đi cũng phải nói lại liền trở lại. Dương gia người còn đến không kịp phản ứng đâu. Khi hắn xuất hiện tại Dương gia tộc thời điểm, đem Dương gia người đều sợ ngây người. Là lão tộc trưởng, hắn tòng thần giới trở về rồi. Ta không phải hoa mắt đi, đừng mơ mộng hão huyền. Lão tộc trưởng ở tại thần giới xưng vương xưng bá. A, giống như thật sự là lão tộc trưởng, còn có Trấn Nam hộ pháp, tái sinh hộ pháp bọn hắn đều tại. Khả năng này là lão tộc trưởng ý chí phân thân đi. Hắn pho tượng còn tại trong tộc đâu. Ngẫu nhiên trở lại thăm một chút cũng bình thường. Không đúng, đây là lão tộc trưởng chân thân. Nhanh bái kiến lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng trở về. Theo có người kêu lên sợ hãi về sau, Dương gia tất cả mọi người đều là xôi trào lên. Dương gia tất cả mọi người biết có quan hệ với Dương Vũ truyền kỳ. Cùng hắn tương quan sự tích một mực tại lưu truyền. Gần 20 năm ra đời hài tử chưa thấy qua hắn, nhưng là nghe hắn cố sự lỗ tai đều nghe dài kén. Rất nhiều bế quan người đều hết thảy đã bị kinh động. Dương Vũ trở về là đại sự, là một kiện cực lớn sự tình. Tộc trưởng Dương Thành Hổ trước tiên mang theo một đám thánh cấp trưởng lão chạy tới, cung kính lão tộc trưởng trở về. Dương Thành Hổ dẫn đầu hướng về Dương Vũ thi đại lễ ân cần thăm hỏi nói, Dương Vũ khoát tay áo nói, các ngươi đều trước tiên lui đi thôi, chờ ta xử lý xong sự tình lại nói chuyện với các ngươi. Dừng một chút, hắn lại đối Dương tái sinh nói, tái sinh ngươi cùng Thành Hổ nói một chút vừa chuyện phát sinh, đề phòng tại chưa xảy ra, việc này giao cho ta đi. Ta cùng tộc trưởng trò chuyện một chút. Dương tái sinh đem lời đón lấy. Sau đó theo Dương Thành Hổ cùng đi mở. Sau đó,